Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 542, đàm cái vài tỷ làm ăn lớn. Góc truyện audio.com. Hắn tại lý tình thế giới kia chờ đợi chưa tới một tháng. Trở lại địa cầu thời điểm thứ hai cũng còn không qua hết. Nhìn qua không có một ai biệt thự. Tô Tầm cảm giác có chút tịch liêu cùng cô độc. Vậy đại khái liền là kẻ có tiền bệnh chung đi. Lập tức đi thái hư giới. Lúc này thái hư giới chính là ban ngày. Tại thiên tài địa bảo. Cùng linh khí dư thừa tình huống dưới an tử cấm tu vi của các nàng đã được đến tăng lên cực lớn. Nhao nhao bước vào luyện khí hóa thần cảnh. Mai mập mạp cùng Lưu An tăng lên càng nhanh. Hai người đều thuộc về hậu tích bạc phát loại hình. Đặc biệt là Lưu An. Liên tục đột phá. Đã trở thành luyện hư hợp đạo trung kỳ đại tu. Mai mập mạp cũng đã luyện thần phản hư. Cửu tiêu quốc diện tích lãnh thổ bao la. Thống lĩnh thái hư giới. Quản lý bên dưới nhân khẩu chục tỷ. Theo các nơi tu hành học viện xây dựng cùng vận dụng. Đản sinh tu sĩ càng ngày càng nhiều. Vô luận là tham chính vẫn là tòng quân. Cơ bản nhất một điểm liền là nhất định phải là tu sĩ. Ngay cả tầng dưới chót nhất một tên lính quèn đều là tu sĩ. Tô Tầm ở chỗ này chờ đợi 2 tháng lại trở về địa cầu. Sau đó đi liếm cầu thân phần thế giới. Lúc này thế giới này cũng đã qua 2 tháng. Tô Tầm thử liên hệ Lý Tình cùng Tần Khanh. Nhưng lại dãy số vẫn như cũ là ở vào bị kéo hắc trạng thái. Tình huống này có chút ra ngoài ý định. Hắn cho Lý Siêu gọi điện thoại. Tỷ phu, ngươi còn sống đâu? Lý Siêu mới mở miệng liền để Tô Tầm khóe miệng co giật. Có loại cách điện thoại bóp chết hắn xúc động. Cố nén loại này xúc động hỏi. Tỷ ngươi gần nhất thế nào? Còn có Tần Khanh đâu? Là tình huống như thế nào? Cái này, Lý Siêu có chút ấp úng. Nửa ngày mới lên tiếng. Tỷ phu, vì tốt cho ngươi, ta vẫn là không nói. Chính ngươi về nhà ngươi đi xem một chút đi. Tình huống chỉ sợ có chút để ngươi khó mà tiếp nhận. Tỷ phu, kiên cường điểm, là tỷ ta không xứng với ngươi. Tiếng nói vừa ra, trực tiếp cúp điện thoại. Tô Tầm có chút mộng. Tình huống như thế nào? Không thể nào, không thể nào. Chẳng lẽ mình thật bị tái rồi? Quảng cáo, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn có thể không hề cố kỵ ở cái thế giới này sử dụng pháp thuật. Trực tiếp thuấn di trở về mình mua biệt thự. Sau đó một màn trước mắt để hắn trợn mắt hốc mồm. Lúc này chính là buổi sáng. Chỉ thấy tại nguyên bản thuộc về trên giường lớn của mình. Hai cái trần trụi nữ nhân chính ôm ở cùng một chỗ nằm ngáy o o, váy. Tất chân, giày cao gót khắp nơi đều là. Chính là Lý Tình cùng Tần Khanh. Phảng phất là có cảm giác thụ. Lý Tình mơ mơ màng màng mở mắt. Liếc mắt liền nhìn thấy bên giường mặt mũi tràn đầy mộng bức Tô Tầm. Tô Tầm, nàng còn có chút không xác định. Từ trên giường ngồi dậy. Rụi rụi con mắt mới xác định mình không nhìn lầm. Ngươi tại sao trở lại? Đây là nhà của ta. Ta không thể trở về tới sao? Tô Tầm ngoài cười nhưng trong không cười. Chỉ bên cạnh Tần Khanh. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Thần ái, ngươi nói chuyện với người nào đâu? Tần Khanh mơ mơ màng màng bị đánh thức. Ôm Lý Tình nói. Tô Tầm nháy nháy con mắt. Thần, yêu. Lý Tình dùng chăn mền che khuất Tần Khanh có lồi có lõm thân thể mềm mại. Khiêu khích nhìn Tô Tầm một chút. Không được sao, Tiểu Khanh hiện tại là nữ nhân của ta. Phiền phức chú ý một chút ánh mắt của ngươi. Nhìn chỗ nào đâu, Tô Tầm, Tần Khanh cũng triệt để thanh tình. Nắm chặt chăn mền từ trên giường ngồi dậy. Các ngươi đây là làm cái nào ra? Tô Tầm cảm giác đầu óc của mình có chút hỗn loạn. Lý Tình cười lạnh một tiếng. Còn không nhìn ra được sao? Chó cặn bã nam. Về sau cách nữ nhân của ta xa một chút. Tiểu Khanh là thuộc về ta. Chấm. Ngưu bức. Tô Tầm chỉ có thể dùng 2 chữ này để hình dung tâm tình của mình lúc này. Giờ khóc giờ cười nói. Người mẹ nó ở tại nhà của ta. Lái xe của ta. Hiện tại còn ngủ ta muốn ngủ nữ nhân. Lý Tình a Lý Tình. Người cũng coi là đi đến nhân sinh đỉnh phong. Trải qua nhiều như vậy thao. Chứng sự tình. Chỉ có cái này để hắn cảm thấy là tối thao. Chứng. Lại uốn nắn ngươi một chút. Tiểu Khanh là nữ nhân của ta. Lý Tình mặt không biểu tình. Ngay sau đó lại mắt lộ ra trào phúng. Về phần phòng cùng xe. Ngươi chơi. Làm thân thể của ta lại chơi. Làm tình cảm của ta. Ta muốn chút bồi thường. Không quá phận đi. Đúng đấy. Ta hiện tại là tình tỷ nữ nhân. Cùng ngươi cái này xú nam nhân không quan hệ. Tần Khanh dựa vào trong ngực Lý Tình cùng nàng cùng chung mối thù. Còn đối Tô Tầm dựng thẳng ngón giữa. Tô Tầm kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Tình. Mài đậu hũ có ta ban đêm phục vụ dễ chịu sao? Bằng không các ngươi hiện mài một cái để cho ta thưởng thức một chút. Cút, Lý Tình cùng Tần Khanh chăm miệng một lời mắng. Đồng thời nắm lên gối đầu đập tới. Tô Tầm nhìn xem Tần Khanh nói. Ngươi trước đi tắm. Ta muốn cùng ngươi tình tỷ tâm sự. Tình tỷ. Tần Khanh nhìn về phía Lý Tình. Lý Tình quét Tô Tầm một chút. Sau đó hừ nhẹ một tiếng. Đi thôi. Vừa vặn nói với hắn rõ ràng. Tần Khanh lên tiếng. Sau đó nhìn Tô Tầm nói. Nhắm mắt lại. Ta muốn mặc quần áo. Không bế người cắn ta a. Tô Tầm mặt mũi tràn đầy trêu tức. Nhìn gương mặt đỏ bừng tiểu cô nương. Tần Khanh hừ một tiếng. Sau đó trực tiếp bọc lấy dưới chăn giường đi ra phòng ngủ. Lý Tình, người muốn nói. A, lời còn chưa nói hết liền là kinh hô một tiếng. Bởi vì Tô Tầm đã nhảy lên giường. Ta muốn theo ngươi đàm cái vài tỷ làm ăn lớn. Hỗn đản, thả ta ra. Ta cùng ngươi đã chia tay. Ngươi đây là mạnh nhọn. Vương bát đàn. Bớt nói nhảm. Ngoan ngoãn nằm sấp tốt. Cùng lắm thì cho ngươi thêm mua phòng mua chiếc xe. Cầm thú. Ngô ngô ngô. Hỗn đàn. Rất nhanh trong phòng ngủ thanh âm liền trở nên không đồng dạng bắt đầu. Lý Tình mắng chửi người thanh âm cũng đã biến mất. Sau một tiếng. Lý Tình toàn thân không còn chút sức lực nào nằm ở trên giường. Miệng bên trong tự lẩm bẩm giống như. Ân cần thăm hỏi. Tô Tầm. Tô Tầm mặc chỉnh tề. Trực tiếp mở ra cửa phòng ngủ. A, ở bên ngoài nghe lén Tần Khanh vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp ngã ở trên người hắn. Tô Tầm nắm vuốt cằm của nàng hôn một cái. Giúp nàng tắm một cái. Ta dưới lầu chờ các ngươi. Tiếng nói vừa ra, buông nàng ra, đi ra phòng ngủ, Tần Khanh cảm giác thân thể như nhũn ra, kém chút ngã trên mặt đất, quả thực là dáng chống đỡ lấy mới đi tới bên giường. Quảng cáo, tình tỷ, ngươi không sao chứ? Tần Khanh thận trọng hỏi. Lý Tình hai mắt nửa khép nửa mở, hữu khí vô lực đáp, quen thuộc, chờ chậm rãi liền tốt. Nửa giờ sau, lầu một phòng khách, Tần Khanh cùng Lý Tình ngồi tại Tô Tầm đối diện. Tô Tầm vểnh lên chân bắt chéo, dựa lưng vào ghế sofa, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hai người. Hai vị mỹ nữ có cái gì muốn nói sao? Cuối cùng vẫn Tô Tầm mở miệng trước phá vỡ trầm mặc. Tần Khanh lấy dũng khí nói, không cho ngươi tới quấy rầy ta cùng tình tỷ, ta sẽ không theo ngươi. Tình tỷ cũng sẽ không, bởi vì nam nhân đều là khốn kiếp. Hai cái bị cặn bã nam tổn thương qua nữ nhân cải biến hướng giới tính. Chuẩn bị nửa đời sau kết nhóm qua, ta không quấy rầy các ngươi sinh hoạt. Chỉ là có đôi khi ban đêm thỉnh thoảng trở về ngủ một đêm. Tô Tầm trên mặt lộ ra phi thường ái, giấu nụ cười. Lý Tình tức giận, người đây không phải cầm chỗ này làm kỹ viện sao? Hai chúng ta miễn phí để ngươi chơi gái. Tô Tầm đối với cái này chỉ là cười không nói. Cùng lắm thì chúng ta dọn ra ngoài. Tần Khanh lạnh lùng nói. Lý Tình cũng lạnh lùng nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm không nghĩ tới hai nữ nhân này thật đúng là quyết tâm muốn cùng một chỗ. Mình ngược lại là lộ ra dư thừa. Nhân sinh lần thứ nhất lật xe. Tính sai a, uể. Đột nhiên, Lý Tình nôn khan một chút. Tô Tầm nhãn tình sáng lên. Lý Tình cùng Tần Khanh đều là biến sắc. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.